Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, thong dong chịu chết. Bất quá chuôi kiếm này, giống như có truy tung thủ đoạn, như bóng với hình theo vào. Bất đắc dĩ, Lý Việt thể nội lực trong chốc lát phun trào, một cỗ đặc thù kinh lực, lập tức ở ngoài thân thể hắn tỏ khắp. Nội lực hộ thể, oanh, trường kiếm có chút một chạm, tùy tiện đâm thủng Lý Việt nội lực hộ thể, trực tiếp chạm tại hắn trên bờ vai, lưu lại một cái thật sâu vết thương, mà đổi thành một bên. Càng là giao chiến, Lưu Đông sắc mặt thì càng kỳ quái, trong lòng từ đầu đến cuối có một cỗ dự cảm bất tường. Trong tim hiện lên, hắn phát hiện, cùng mình giao chiến cái này đại trại chủ, mặc dù động tác, cử chỉ đều cùng người thường không khác, nhưng hắn tình trạng nhưng thật giống như cùng nhân loại có khác biệt cực lớn. Kịch chiến thật lâu, vũ khí của hắn không dưới 10 lần rơi vào đối phương trên thân. Có chút địa phương thậm chí được xưng tụng yếu hại, nhưng đối phương tựa như không bị ảnh hưởng chút nào, cũng căn bản không biết đau đớn. Tự liền sức chiến đấu đều không có yếu bớt bao nhiêu. Nhất làm cho hắn cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề chính là, mặc kệ công kích của hắn rơi trên người đối phương chỗ nào, đều không có chút nào huyết dịch chảy ra. Không phải người, Lưu Đông kinh hãi, chỗ nào còn không biết. Cùng mình đối chiến, căn bản không phải cái gì cái gọi là quỷ đầu trại đại trại chủ, mà là một bộ tử thi. Cương thi, chính có chút do dự bất định thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa thần thông kiếm Lưu Chí Bình trong miệng quát chói tai. Trong lòng lập tức liền trở nên cảnh giác, cùng hắn đối chiến cỗ này cương thi, tuyệt không có khả năng là sư huynh của hắn. Như vậy Lưu Chí Bình sư huynh sẽ là ai? Lưu Đông sắc mặt tụ biến, thân hình mãnh lui, cái này thời điểm. Trong đầu của hắn tự nhiên là nổi lên Bạch Tử Nhạc trước đó nhắc nhở. Nhưng là, hắn lúc này mới tỉnh táo tới. Cuối cùng vẫn là trễ. Khi hắn thân hình vừa mới dương ra thời điểm, một thanh thủy doanh doanh tiểu kiếm, liền tựa như điện quang, kích xạ mà tới. Chính là tại thời khắc này, ngũ thông đạo trưởng rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình. Vừa mới ra tay, chính là vô cùng hung ác cùng độc ác. Sư phó cẩn thận. Nơi xa, Bạch Tử Nhạc trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Nội lực hộ thể, Lưu Đông không hổ là Thanh Hà trấn bên trong ít có tam lưu cao thủ. Nháy mắt liền phản ứng lại, vội vàng liền đem nội lực kích phát. Đồng thời, cho dù lúc này hắn đã tới không kịp né tránh, thân hình nhưng vẫn là trong nháy mắt làm ra điều chỉnh. Chỉ gặp hắn thân thể bất động, ngực lại bỗng nhiên co rụt lại, huyết nhục ép động phía dưới, thân cao đều bởi vậy thấp hơn một đoạn. Phốp, một tiếng rung động, tiểu kiếm tùy tiện xé rách Lưu Đông nội lực hộ thể, sau đó trực tiếp đâm xuyên tiến vào hắn nơi ngực, toàn bộ đều xuyên thủng qua. Hừ, rên khẽ một tiếng. Lần này pháp khí tập kích, cuối cùng bởi vì hắn kịp thời phản ứng, khiến cho hắn tránh thoát tình thế chắc chắn phải chết. Chuôi này tiểu kiếm đâm qua vị trí, cách hắn vị trí trái tim, chỉ có ngắn ngủi nửa tấc. Nửa tấc, chính là sinh cùng tử ở giữa khác biệt. Tự liền xa xa Bạch Tử Nhạc, cũng là mãnh thở dài một hơi. Chỉ bất quá, ngũ thông đạo trưởng tập sát, tự nhiên không con mắt trước điểm này. Giống Lưu Đông còn chưa kịp thở, nguyên bản một mực im lìm không một tiếng luyện thi, trong miệng đột nhiên bộc phát ra một tiếng to lớn gào thét. Nguyên bản tái nhợt ngoại hình, trong chốc lát liền chuyển biến thành xích đồng chi sắc. Đồng giáp thi, đây là một đầu mặc kệ là cường độ thân thể, vẫn là lực lượng, đều hơn xa qua bị Bạch Tử Nhạc chém giết thiết thi đồng giáp thi. Cho đến lúc này, tại ngũ thông đạo trưởng khống chế hạ, nó mới hiển lộ ra mình diện mục thật sự. Đồng Giáp Thi có chút nghiền một cái, vô cùng cường đại lực lượng phát tác phía dưới, mặt đất đều bởi vậy có chút sụp đổ, sau đó nó liền tựa như linh viên, mang theo một cỗ kịch liệt gió tanh, trực tiếp nhào đến Lưu Đông trước mặt, một cây côn sát, cấp tốc vô cùng rơi đập xuống tới. Cùng lúc đó, xa xa Ngũ Thông đạo nhân lần nữa có chút một chiêu. Chuôi này tiểu kiếm liền một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng ra ngoài, Ngũ Thông đạo trưởng cái này một tay tập sát, cấp tốc vô cùng, một chiêu qua đi chính là một chiêu, mảy may không cho Lưu Đông bất kỳ cơ hội thở dốc. Vốn là bị thương Lưu Đông, đối mặt cái này giáp công tập sát, căn bản né tránh không kịp. Ngũ Thông đạo trưởng, Lưu Đông trong miệng phát ra một tiếng cắn răng nghiến lợi quát chói tai thanh âm. Đối mặt cái này tình huống tuyệt vọng, cũng là cho thấy mình chơi liều. Cho dù chết, hắn cũng phải xé xác hạ đối phương một lớp da. Thể nội còn lại linh lực đều phun trào, toàn bộ bị hắn rót vào trong tay khoan đâm phía trên. Mà hai tay của hắn càng là hóa thành huyễn ảnh, nhanh chóng khuấy động lấy, không suy nghĩ gì ở giữa, lại để tâm hắn ở giữa sinh ra một loại minh ngộ, giống như tại thời khắc này có quan hệ thiên triền thủ đủ loại bối rối cùng nghi hoặc đều biến mất, được đến giải đáp. Nguyên bản lúc thi triển có chút ngưng trệ địa phương cũng trong nháy mắt tiêu tán, trở nên không trở ngại chút nào, mượt mà tự nhiên, viên mãn. Lưu Đông trên mặt giống như vui không phải vui, hắn trong lòng minh bạch, tại cái này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn tiềm năng bộc phát, trực tiếp đem thiên triền thủ môn võ kỹ này sinh sinh tu luyện đến viên mãn trình độ. Nháy mắt, hắn đối với thiên triền thủ lý giải cùng vận dụng lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ, gảy ở giữa kinh lực càng thêm nội liễm, nhưng rót vào khoan đâm bên trong ẩn chứa lực lượng lại kinh khủng hơn. Đáng tiếc quá trễ, trong miệng có chút phát ra thở dài một tiếng. Nếu như sớm tại Tiểu Phỉ trước đó, hắn liền đem thiên triền thủ tu luyện tới viên mãn trình độ, hắn gì về phần sẽ rơi xuống dạng này hạ trang. Cuối cùng, Lưu Đông hai tay phồn hoa diệt hết, đồng thời thi triển, sau đó nhu hòa vô cùng. Tại khoan đâm trên lưng có chút một nhóm, oanh, chỉ nghe một đạo ầm ầm nổ đùng thanh âm truyền ra. Kia khoan đâm lập tức liền hóa thành một đạo mau lẹ vô cùng lưu quang, bắn thẳng đến mà ra. Xem như xong đây hết thảy, Lưu Đông sắc mặt rốt cục trở nên bình tĩnh xuống tới, cũng không chậm trễ, dứt khoát đem hai mắt nhắm lại, thong dong chịu chết. Phốp, Lưu Đông đầu băng liệt, bị một kích côn sát trực tiếp đạp nát. Cùng lúc đó, Ngũ Thông đạo trưởng pháp khí tiểu kiếm cũng như điện quang đâm vào Lưu Đông phía sau lưng, trực tiếp đem hắn trái tim đều tùy theo xuyên thấu. Nháy mắt, Lưu Đông bỏ mình. Sư phó, Bạch Tử Nhạc run sợ, cơ hồ khó mà tin tưởng con mắt của mình. Sư phụ của mình chết rồi. Môn chủ, cái khác Liệt Dương Bang các đệ tử trong miệng cũng phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Trong lòng lần thứ nhất manh động thoái ý, ở vào trong chiến trường tả hộ pháp Triệu Tĩnh càng là tại Lưu Đông tao ngộ tập sát ngay lập tức liền phi thân mà chạy. Ngũ Thông đạo nhân là quỷ đầu trại đại trại chủ Triệu Tĩnh trong lòng vô cùng kinh hãi, rốt cuộc đã mất đi tới giao chiến dũng khí, tự liền thực lực hơn xa với hắn môn chủ đều nháy mắt bỏ mình. Hắn cũng không cho rằng mình tiếp tục chờ đợi có thể lên cái tác dụng gì. Lưu Đông dù chết, nhưng hắn thời khắc cuối cùng đánh ra khoan đâm, nhưng cũng trong nháy mắt liền đâm vào kia Đồng Giáp Thi trên đầu. Suy, cơ hồ không trở ngại chút nào, khoan đâm bỗng nhiên xuyên thủng, trực tiếp thật sâu không có vào đến cương thi đầu bên trong. Bành, Đồng Giáp Thi kia cứng rắn mà nặng nề thân ảnh cũng theo đó hung hăng rơi đập trên mặt đất. Chết! Cương thi nhục thân cường hãn, nhưng chúng nó đầu, đồng dạng cũng là chỗ yếu hại của bọn nó. Bị Lưu Đông Khoan đâm bỗng nhiên xuyên thấu, tự nhiên chết không thể lại chết. Lưu Đông, Ngũ Thông đạo trưởng kia nguyên bản có chút đắc ý trên mặt, nháy mắt hiện ra vô tận tức giận. Đồng giáp thi chết rồi, mình tân vất vả khổ, hao tốn vô số tài nguyên, hao hết hơn 20 năm năm tháng, luyện chế mà thành đồng giáp thi, chết rồi. Tại thời khắc này, hắn trong lòng quả thực sinh ra vô tận kiệt khí. Ngũ Thông đạo trưởng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là mới là quỷ đầu trại chân chính đại trại chủ đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. Một thanh âm đột ngột vang lên, đối mặt cái này đột nhiên triển lộ lôi đình thủ đoạn, thực lực cường hãn vô cùng quỷ đầu trại nhị trại chủ cùng đại trại chủ, cái kia tên là Tô Hạ tiểu tướng sắc mặt nhưng thủy chung bình tĩnh nói ra, nguyên bản lấy vì dùng không lên những này đồ vật, nhưng bây giờ xem ra vẫn là Lý đại nhân liệu sự như thần. Nói, hắn thật nhanh từ trong ngực có chút sờ mó, lấy ra một cái vòng tròn đồ vật, thể nội lực cấp tốc tựa như dòng nước phi tốc tiêu hao, mà hắn trong tay vòng tròn nhưng cũng tại thời khắc này bắn ra một đạo vô cùng rõ ràng ánh sáng. Đây là không tốt. Lưu Chí Bình sắc mặt đại biến, sau đó không chút nghĩ ngợi, nháy mắt liền hướng về Ngũ Thông đạo trưởng phương hướng bỏ chạy. Cấm linh hoàn, Ngũ Thông đạo trưởng sắc mặt cũng tại trong chốc lát trở nên khó coi vô cùng. Cấm linh hoàn chính là quân đội bí chế, chuyên môn dùng để đối phó tu tiên pháp người một loại đặc thù vũ khí. Một khi sử xuất, chung quanh nhất định phạm vi bên trong tu tiên pháp người linh lực đều muốn bị hạn chế lại. Pháp khí, pháp thuật các loại thủ đoạn đều bởi vì linh lực bị cấm phong mà khó mà phát huy ra tác dụng. 10 thành thực lực có thể phát huy đến 3 thành đều được cho không tệ, càng là được cho quân đội trọng khí. Hắn không nghĩ tới cái này Tô Hạ tiểu tướng trên thân lại tùy thân mang theo một kiện. Đả thương ta, còn muốn trốn sao? Tại Lưu Chí Bình xoay người bỏ chạy nháy mắt, bả vai thụ trọng thương chiêm y thủ Lý Việt thanh âm lại bỗng nhiên trầm thấp xuống tới. Ngay sau đó hắn bước chân khẽ động, cấp tốc bay lượn mà qua, cơ hồ là trong chốc lát liền xông đến Lưu Chí Bình trước mặt. Một con hơi có vẻ thô ráp tay chậm chậm nhô ra, cùng lúc đó Dương Chính Lăng trường thương trong tay cũng là nhanh chóng chuyển động, trong chốc lát liền ngăn ở Lưu Chí Bình phải qua đường trước mặt. Sư huynh cứu ta! Lưu Chí Bình giống to, lại tình nguyện phóng tới Dương Chính Lăng trường thương, cũng không nguyện ý cùng Lý Việt bàn tay chạm đến, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, đối mặt Dương Chính Lăng trường thương, hắn nhiều lắm là chính là bị đâm tổn thương, nhưng một khi bị chiêm y thủ Lý Việt bàn tay đụng chạm, thân thể của mình liền đem cũng không tiếp tục thụ khống chế của mình. Sinh tử cũng theo đó sẽ bị đối phương cho trưởng khống, ngươi trốn không thoát. Lý Việt hừ một tiếng, vốn là cấp tốc vô cùng tốc độ, lại sinh sinh lần nữa đề cao một mảng lớn, kinh thẳng chộp vào Lưu Chí Bình trên cánh tay. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy từng đạo huyễn ảnh tại hắn trên thân hiện lên. Lưu Chí Bình chỉ chính cảm giác liền tựa như kia tại trên mặt biển tao ngộ kinh đào hải lãng thuyền. Nhỏ, chỉ có một thân khống thuyền bản sự, lại căn bản trưởng khống không được phương hướng. Sau đó hắn liền phát giác được cổ của mình siết chặt, vô tận áp bách chi lực không ngừng tràn vào. Sư, hắn há to miệng, cũng chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ đoạn mất, tiện tay vứt xuống Lưu Chí Bình thi thể. Lý Việt thân thể lần nữa toán loạn, tựa như chớp giật, vọt thẳng hướng về phía Ngũ Thông đạo trưởng. Cái này quỷ đầu trại đại trại chủ mới là bọn hắn chuyến này chân chính mục tiêu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,